Lôi Phong hệ thống, chương 6, góc truyện audio.com, ăn cơm chưa xong, Thạch Lỗi chiếm đoạt ghế của mấy người bạn khác kép lại với nhau, bắt chéo chân nằm ngủ. 12:30 cũng là thời gian ngủ chưa cố định của Hàn Trác Vũ, đồng hồ sinh học chuẩn xác khiến mắt cậu bắt đầu díp lại. Nhưng 9527 đột nhiên dùng điện giật khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo lại. Ký chủ hãy mau chóng làm bù bài tập còn thiếu, mang đến văn phòng cho giáo viên kiểm tra. Thấy ký chủ không có động tĩnh, 9527 khẽ hừ một tiếng. Hàn Trác Vũ vội vàng mở sách bài tập ra. Giáo dục của nước A khác hẳn với Trung Quốc. Trước khi lên đại học, trường học chỉ là nơi xây dựng niềm yêu thích học hành cho trẻ, nội dung chương trình nhẹ nhàng hơn Trung Quốc rất nhiều. Cậu mới về nước được 2 năm, hơn nữa gặp đả kích khi mẹ qua đời, bệnh tự kỷ lại có xu hướng nặng hơn, bởi vậy cậu không đủ khả năng ứng phó với việc học nặng nề như vậy. Hiện tại cậu đang nhìn một bài toán, ngẩn người. Cậu là hệ thống trí tuệ nhân tạo, cậu phải biết đáp án chứ? Thiếu niên cứng nhắc nói. 9527 rất không vui, xin ký chủ đừng quá mức ỷ lại hệ thống. Hệ thống chỉ có thể giúp ký chủ đổi điểm thuộc tính, đề cao tiềm năng của ký chủ, không thể biến ký chủ thành siêu nhân chỉ trong một giây. Muốn thật sự mạnh mẽ, ký chủ chỉ có thể không ngừng cố gắng học tập. Nhưng mà, nó thở dài một hơi, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hợp tác, hệ thống có thể trợ giúp ký chủ đôi chút. Bài toán này cần chia lăng trụ đã cho thành 3 lăng trụ nhỏ, công thức cần dùng xin hãy dở sách giáo khoa trang 65. Hàn Trác Vũ mở sách toán ra, phát hiện những mô hình ngày thường vẫn khiến người hoa mắt nay lại hiện ra rõ ràng trước mắt cậu, cậu có thể dễ dàng dùng mắt phân tích mô hình này. Chỉ cần biết công thức là có thể tính được đáp án, dù phép tính phức tạp thế nào cũng đều có thể hoàn thành trong nháy mắt. Cậu nhanh chóng vẽ hình, lại nhanh chóng viết phần suy luận, sau đó nhanh chóng tính ra đáp án, mọi việc rất trôi chảy, tốn không đến nửa phút đã xong. Đã thấy chỗ tốt của việc bị hệ thống dùng điện giật não bộ chưa? Mỗi lần hệ thống lên cấp, mức độ khai thác não bộ của ký chủ sẽ tăng thêm 10%, khả năng xử lý thông tin vượt xa người bình thường. 9527 đắc ý, sau đó lập tức dùng giọng nghiêm khắc khiển trách chữ ký chủ quá ngoáy, không phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Mời ký chủ viết lại. Hàn Trác Vũ có tai như điếc tiếp tục làm bài tiếp theo, sau đó lại bị điện giật rất mạnh. Cậu thở dài, chậm rãi xé toang tờ giấy tràn ngập bài giải, viết lại từ đầu. 9527 rốt cuộc đã hài lòng. Đọc lại những công thức đã học một lần, nhanh chóng làm hết bài tập toán và hóa, Hàn Trác Vũ đã tìm được niềm vui từ việc này. Cậu phát hiện thêm bớt số, phân tích hình, phản ứng giữa các chất với nhau quả là một điều rất thần kỳ, khiến cậu mê mẩn không thôi. Cậu nhịn không được mở cả phần chưa học ra đọc một lần, không cần nghe giảng cũng đã nắm được phần nào nội dung. Mãi đến khi 9527 nhắc nhở cậu mới thoát khỏi cảm giác kỳ diệu này. Ngược lại với các môn khoa học tự nhiên, chính trị cùng lịch sử có vẻ nhàm chán vô cùng. Câu hỏi này không hiểu, bỏ qua, câu hỏi này cũng không hiểu, tiếp tục bỏ qua. Mời ký chủ làm cẩn thận tất cả các câu hỏi. 9527 không nhịn được nữa rồi. Sau đây là quan điểm về người sáng tạo nên lịch sử, quan điểm nào là của những người theo chủ nghĩa duy vật? A. Mọi người sáng tạo nên lịch sử. B. Góc truyện audio.com. Lịch sử là hoạt động do quần chúng tạo nên. C. Mọi người tự sáng tạo nên lịch sử của riêng mình. D. Mọi người luôn sống trong điều kiện sáng tạo lịch sử. E. Tôn trọng quy luật phát triển của xã hội nghĩa là tôn trọng lịch sử của quần chúng nhân dân. Xin hỏi, đáp án A và C có gì khác nhau không? Thiếu niên mặt liệt hỏi. Được rồi, hình như không khác nhau. 9527 lau mồ hôi. Nó cũng bị mấy đáp án này làm cho đầu óc quay vòng vòng. Loài người quả nhiên rất giỏi chính trị, thảo nào Tổng thống Liên bang 5 năm liên tục đều do loài người đảm nhiệm. Xin hãy đọc sách trước, sau đó vận dụng khả năng phân tích logic của cậu. Đồng chí Lôi Phong từng nói thời gian để học tập lúc nào cũng có, vấn đề là chúng ta có sẵn sàng hy sinh vì nó hay không? Một tấm ván gỗ kín đặc trên không có khe hở nào, nhưng vì sao chiếc đinh vẫn có thể đâm vào? Nó đã dựa vào áp lực để đâm vào gỗ. Từ đây ta có thể kết luận chiếc đinh có hai khả năng. Một là cứng rắn mạnh mẽ, hai là đâm thủng. Khi học tập chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần chiếc đinh, ý chí mạnh mẽ, rùi mài kinh sử, nghiên cứu chuyên sâu. 9527 tiếc nuối tổng kết, cậu xem, cậu không có tinh thần chiếc đinh như vậy. Nếu cậu làm theo lời dạy của đồng chí Lôi Phong, hệ thống dám đảm bảo trên thế giới này không gì có thể làm khó cậu. Để tránh 9527 tiếp tục cằn nhằn, Hàn Trác Vũ cảm thấy mình cứ im lặng thì hơn. Cậu cẩn thận đọc lại sách chính trị một lần, nghiền ngẫm từng câu từ một, cuối cùng cũng làm xong bài tập. Khi thấy thiếu niên chủ động đến văn phòng, cô Chu kinh ngạc vô cùng. Cậu không nói gì, đặt bài tập xuống rồi rời đi. Tiểu Chu, đấy là em học sinh bị tự kỷ lớp cô à? Một thầy giáo tầm tuổi trung niên hỏi. À, đúng vậy, cô Chu vừa gật đầu, vừa kiểm tra bài tập thiếu niên mang đến, phát hiện chữ trong sách bài tập rất cẩn thận, đáp án phần lớn đều chính xác, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cô giao sách bài tập cho giáo viên từng môn, chờ mong hỏi, làm có được không? Giáo viên chính trị và lịch sử chỉ bình tĩnh gật đầu, giáo viên hóa học cùng toán học thì lại vui mừng vô cùng. Bài toán này Hàn Trác Vũ dùng một định lý còn chưa học để làm, lời giải còn ngắn hơn cả đáp án chính thức. Trong lớp không có học sinh nào làm theo cách này, xem ra em ấy học tập rất chăm chỉ. Giáo viên toán chỉ sách bài tập ngạc nhiên vô cùng. Đáp án hoàn toàn chính xác, bài tập xác định công thức này, chỉ có mình Hàn Trác Vũ chỉ ra C2S6 cũng thỏa mãn yêu cầu. Những học sinh khác đều chỉ tìm ra một đáp án là thôi. Em ấy làm không tệ chút nào, thái độ học tập rất tốt. Giáo viên hóa học khen ngợi, ai, tôi thấy em ấy đâu có quái gở như lời đồn đâu. Một cô giáo thích tám chuyện chen ngang, hừ, mấy xì căng đan trước đây của An thị trường, ai mà chẳng biết. Người ta vẫn nói có mẹ kế thì có ba kế, huống chi mẹ kế này còn có cừu hận với mẹ ruột. Lôi Lệ Chân cố tình ầm ĩ đến trường, nhờ giáo viên quan tâm Hàn Trác Vũ, ngày hôm sau lời đồn đầu óc Hàn Trác Vũ có vấn đề liền truyền khắp nơi, tôi đến chết cũng không tin cô ta làm vậy là vì tốt cho em ấy. Người mắc bệnh tự kỷ vốn không thích nói chuyện, qua lời của cô ta lại thành quái gở, đầu óc có vấn đề. Hừ, tương đương giáo viên hóa học là người rất có mắt nhìn người, ông có chút khinh thường phu nhân thị trường hiện tại. Chiêu này độc thật, cậu bé đã bệnh thành như vậy, chẳng gây hại gì cho cô ta, sao còn phải làm vậy? Các thầy cô thở dài liên tục trong lúc vô. Góc chuyện audio.com, tình lại càng có hảo cảm hơn với hiếu niên, cô Chu lại càng hạ quyết tâm nhất định không thể từ bỏ công cuộc giáo dục Hàn Trác Vũ. Từ biểu hiện hôm nay của cậu, cậu hẳn là một đứa trẻ có nghị lực, có trách nhiệm, chỉ là không biết cách thể hiện mình mà thôi. Có đôi khi, chỉ một việc nhỏ là có thể thay đổi hình tượng của một người. Hôm nay là khởi đầu cho cuộc sống đau khổ của Hàn Trác Vũ, sau khi bị điện giật N lần, cậu rốt cuộc có thể chăm chú nghe giảng. Khả năng thích ứng của người rất mạnh, dưới sự tác động của yếu tố bên ngoài, chúng ta thường có thể vượt xa cực hạn của bản thân. Tuy lời này có chút khoa trương, nhưng Hàn Trác Vũ quả thật đã chiến thắng bản thân, bước một bước nhỏ ra thế giới bên ngoài. 9527 cảm thấy rất vui. Chuông tan học vang lên, thiếu niên thở phào, sắp xếp lại sách vở chuẩn bị ra về. Chúng ta đã nhận được những giá trị cảm ơn đầu tiên. Hôm nay chỉ lấy được 3 điểm, còn thiếu 2 điểm mới đạt chỉ tiêu. Vừa rồi tôi đã dùng di động của cậu nhắn tin cho lái xe, bảo ông về trước. 9527 hồn nhiên nói. Giờ đi đâu, tôi không biết đường về nhà. Hàn Trác Vũ chậm rãi đi trong sân trường, thái độ nhìn có vẻ bình tĩnh vô cùng. Đi một vòng xung quanh đi, nhìn xem có ai cần giúp đỡ không. Xin ký chủ hãy yên tâm, hệ thống có dữ liệu về bản đồ cả thành phố, đảm bảo sẽ không lạc đường. Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, ra khỏi cổng trường liền rẽ phải, đi loanh quanh trên đường. Cậu hạ mắt rụt bả vai cố hết sức tránh dòng người qua lại, bóng lưng nhìn cô đơn vô cùng. Giờ tan tầm đã tới, dòng người dần dần nhiều lên, sự va chạm là không thể tránh khỏi, điều này khiến thiếu niên vô cùng nôn nóng. Cậu đứng sát vào tủ kính một cửa hàng, mặt tái nhợt trán phủ một tầng mồ hôi. Tôi phải về, thiếu niên một lần nữa đưa ra yêu cầu, giọng yếu ớt vô cùng. Nếu ký chủ kiên trì muốn về nhà, hệ thống sẽ cho ký chủ thử nghiệm cảm giác phụ nữ sinh con ngay ở đây. Cơ thể thiếu niên cứng đờ, phát hiện mục tiêu, 200 mét phía trước có một người phụ nữ cần giúp đỡ. Một giây sau 9527 hưng phấn kêu lên. Dưới sự thúc giục liên tục của nó, Hàn Trác Vũ không thể đi đến bên người phụ nữ ôm đứa trẻ đang đứng trên vỉa hè. Quần áo của cô đã khá cũ, khuôn mặt tiều tụy, đứa trẻ trong lòng đang ngủ, đầu bé to đến kỳ lạ. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm người phụ nữ, trong lòng không biết làm sao. Cậu không biết nên làm gì để nhận được giá trị cảm ơn của đối phương. Thấy ánh mắt tò mò của thiếu niên, người phụ nữ đã chết lặng bắt đầu khóc lóc cuống quýt dập đầu khẩn cầu cậu bố thí ít tiền, đi khám bệnh cho con. Cô vừa khóc người xung quanh xem náo nhiệt liền dần dần tụ lại. Hàn Trác Vũ lại bắt đầu nôn nóng, cậu chậm rãi lui về phía sau, định rời đi. Sinh con, giọng người máy lạnh băng vang lên. Bước chân dừng lại, Hàn Trác Vũ nhanh chóng móc tờ 5 đồng, ném vào trong bát của người phụ nữ, sau đó nghi hoặc nhìn cô một cái im lặng rời đi. Cậu không hiểu tại sao đối phương miệng thì nói cảm ơn nhiều như vậy, nhưng hệ thống lại không hề có thông báo. 9527, hệ thống của cậu có vấn đề à? Cậu do dự hỏi, hẳn là không có vấn đề gì. 9527 biết rõ mình chỉ là thứ phẩm, bởi vậy giọng rất chột dạ. Nhưng thiếu niên lại rất dễ bị lừa, không nói gì. Hay chúng ta thử lại lần nữa? 9527 do dự mở miệng, Hàn Trác Vũ kiên định lắc đầu. Vậy cậu sinh con đi. 9527, gocchuyenaudio.com, nhún vai, Hàn Trác Vũ lập tức cất bước đi về phía trước. Đây là khu mua sắm đông đúc nhất thành phố H, cứ vài trăm mét lại có người ngồi bên đường ăn xin. Lần này là một cậu bé chừng 11-12 tuổi, đang dùng phấn viết nguyên nhân xin giúp đỡ lên mặt đất, chữ rất đẹp. Là một cậu bé thất học đang xin tiền để đóng học phí. Ký chủ mau giúp người ta đi. 9527 quét chữ viết một lượt rồi nói. Hàn Trác Vũ đi tới, vốn định lấy tờ 5 đồng ra, nghĩ lại đổi thành tờ 10 đồng, ném vào trong bát của cậu bé. Cậu bé vội vàng đứng lên cảm ơn, nhìn có vẻ cảm kích ngoan ngoãn vô cùng. Hàn Trác Vũ mím môi nhìn cậu trong chốc lát, chậm rãi rời đi. Vẫn không nhận được giá trị cảm ơn, vấn đề ở đâu nhỉ? 9527 khởi động lại hệ thống một lần. Đi đến cuối khu phố mua sắm, cậu gặp tất cả 4 người ăn mày, từ 5 đồng đến 10 đồng, lại từ 20 đồng đến 50 đồng, tiếng thông báo của hệ thống vẫn không vang lên. 9527 sắp khóc rồi, Hàn Trác Vũ thì vẻ mặt đờ đẫn. Phía trước có một người ăn xin, thử lại một lần nữa đi. 9527 vô tình nói, Hàn Trác Vũ im lặng lấy tờ 100 đồng ra, chậm rãi đi về phía người phụ nữ bụng to. Ai, mày có tiền đi cho ăn xin, không bằng hiếu kính tiền cho tao, sau này tao bảo kê cho mày. Thạch lỗi không biết xuất hiện từ chỗ nào, giật tờ tiền rồi chạy đi. Cậu ta hiển nhiên đã đi theo thiếu niên suốt từ bao giờ, lúc nên ra tay thì sẽ ra tay, tuyệt không do dự. Đúng lúc đó, thông báo của hệ thống vang lên, đinh tương đương nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn của bạn học Thạch Lỗi. Hàn Trác Vũ cùng 9527 đều ngây người. Giúp đỡ nhiều người như vậy đều không nhận được giá trị cảm ơn, bị cướp lại nhận được chính năng lượng từ kẻ cướp, vậy là sao? Cách chương.